Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 141, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mới bữa ăn đầu tiên, Trình Hằng nhất không dám đút cho từ khai từ quá nhiều. Cháo trắng đút 2 thìa, canh nấm đút 2 thìa, coi như khai vị cho cậu ấy. Phần còn lại anh cũng không quan tâm thanh đạm hay không. Tất cả đều đổ vào bụng mình. Coi như hoàn thành bữa trưa này. Ăn xong, Trình Hằng nhất lau miệng, mặt lộ vẻ không vui, lẩm bẩm, được thôi, coi như em thực tập trước cuộc sống thanh đạm. Bước tiếp theo là bỏ thuốc lá, cùng anh sống đời hòa thượng. Nào ngờ câu này lại chọc đúng chỗ buồn cười của Từ Khai Từ. Cậu không nhịn được mà bật cười, tiếng cười trầm thấp hòa cùng bàn tay không an phận của cậu. Mềm mại cọ vào Trình Hằng nhất. Trình Trình, bỏ thuốc, bỏ rượu, ăn thanh đạm không gọi là hòa thượng đâu. Có tôi ở đây, cậu chắc chắn chẳng liên quan gì đến hòa thượng cả. Thật vậy, chỉ riêng việc từ khai từ cọ cọ vào Trình Hằng nhất thôi, anh ta đã chẳng có cơ hội làm hòa thượng rồi. Trình Hằng nhất nắm lấy bàn tay vẫn đang nghịch ngợm của cậu, cúi xuống hôn lên trán cậu. Rồi khẽ nhéo hai cái vào lòng bàn tay mềm nhũn ấy. Trước tiên phá giới sắc đã, giới mặn đợi anh khỏe hơn rồi phá sau. Còn rượu thì thôi, không uống nữa. Những chỗ linh tinh đó cả đời này cũng không bước chân tới. Hai người đang đùa giỡn, bỗng cả hai đều nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Trình Hằng nhất nghĩ là Ninh Vọng. Mấy ngày qua hễ có thời gian rảnh là Ninh Vọng sẽ nấu chút gì đó mang đến cho anh. Lúc này anh đương nhiên cho rằng, hiền thê lương mẫu, Tiểu Ninh đến tiếp tế đồ ăn cho mình rồi. Anh kéo tay Từ Khai Từ, vừa cười vừa quay đầu lại nói, em ăn xong rồi, anh, nhưng khi nhìn rõ người đến, Trình Hằng nhất rõ ràng cảm nhận được bàn tay mình đang nắm khẽ run lên. Anh cúi đầu nhìn Từ Khai Từ. Thấy đôi mắt vừa nãy còn mang theo ý cười, giờ đã trở nên căng thẳng và lúng túng. Mẹ nó, giới sát phá ngay bây giờ có được không? Từ Xuân Duệ đã bước vào, nhưng ông ta không đến gần giường bệnh, chỉ đứng cách vài bước trước một chậu cây xanh rồi dừng lại. Dù là vậy, Từ Khai Từ vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, đến cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp, đôi chân dưới chăn run lên thấy rõ. Sợ anh bị co giật, Trình Hằng nhất cố kìm nén cơn giận, không thèm nhìn Từ Xuân Duệ, chỉ thấp giọng dỗ dành Từ Khai Từ. Nhưng lúc này Từ Khai Từ gần như không nghe rõ Trình Hằng nhất nói gì. Giống như phản ứng căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy người trước giường bệnh, đầu óc cậu như chớp nháy chạy loạn, không thể nào bình tĩnh lại được. Biết rõ cơ thể mình không chịu nổi cơn giận hay đau khổ lúc này. Từ Khai Từ nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên, còn cố ý dịch người để có thể nghiêng hẳn sang bên kia. Dứt khoát vùi cả nửa người vào lòng Trình Hằng nhất. Trình Hằng nhất cũng thuận thế ôm chặt cậu, che chắn cậu kín kẽ, không để cậu phải nhìn thêm một lần nào nữa. Đồng thời, anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Từ Xuân Duệ. Mẹ kiếp, ông đúng là biết chọn ngày. Anh ta vừa tỉnh là ông mò đến. Ông hối lộ y tá hay bác sĩ chủ trị vậy? Khốn kiếp, tôi vừa mới có một buổi sáng yên lành. Ông tới đây để phá hỏng sao? Cố ý phải không? Mấy câu này phun ra khiến Từ Xuân Duệ ngớ người. Cổ đỏ bừng lên. Hôm nay ông ta không đến để cãi nhau, cũng không muốn gây sự với Trình Hằng nhất. Sự kiêu ngạo ngang ngược trước phòng phẫu thuật mấy ngày trước giờ không còn. Thậm chí còn có chút nhún nhường. Trình Hằng nhất nhận ra Từ Xuân Duệ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Từ Xuân Duệ lùi lại một bước, lẩm bẩm, tôi tưởng nó đã tỉnh mấy ngày rồi. Cái gì cũng là ông tưởng. Mẹ kiếp, tưởng là thật thì tôi tưởng ông chết quách đi rồi. Sao ông chưa chết? Trình Hằng nhất chưa bao giờ là người dễ chọc. Trước đây chơi game còn chửi đến mức đối thủ phải thoát trận. Sau này cãi nhau với Từ Khai Từ cũng khiến cậu tức đến phát khóc. Giờ đây, khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, anh chẳng cần biết ông ta là cha ai. Không hề nể nang, chửi đến mức Từ Xuân Duệ chỉ biết trố mắt mà không nói được gì. Từ Xuân Duệ tính khí nóng nảy, nhưng quanh ông ta chẳng mấy ai dám cãi lại. Ở công ty thì chỉ có Mạnh Tân Từ dám nghiêm mặt nói vài câu. Còn nhiều năm trước thì là Từ Khai Từ, nhưng chưa ai chửi thẳng mặt ông ta như Trình Hằng Nhất. Làm ông ta nhất thời không tiếp thu nổi. Ông ta nhíu mày, không vui nói, không cần thiết phải thế. Hôm nay tôi đến cũng không phải để làm gì cả. Ông ta ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói nhỏ, tôi chỉ muốn bù đắp. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, bù đắp, cả người Từ Khai Từ run lên dữ dội. Ngay cả Trình Hằng Nhất cũng không kiềm chế nổi mà run theo. Bù đắp cái đầu ông. Cút, không cần, hoặc là bây giờ tự đâm một dao vào bụng, rồi nhảy từ tầng 3 xuống. Vừa hay ở bệnh viện, chắc cứu được. Trình Hằng Nhất còn muốn tiếp tục chửi, nhưng người trong lòng càng lúc càng run rẩy. Anh đành hít sâu một hơi, trừng mắt liếc Từ Xuân Duệ một cái rồi dừng lại. Cậu cúi người, tập trung dỗ dành Từ Khai Từ, nhưng Từ Khai Từ chỉ ôm chặt lấy anh, không chịu ngẩng đầu lên, cũng không để anh thấy vẻ mặt mình. Đừng kích động, cẩn thận ảnh hưởng đến vết thương. Không sao, thư giãn một chút, lát nữa em sẽ chặt đầu ông ta cho anh. Đừng sợ, em không để ông ta đến gần anh đâu. Anh à, thế anh hít sâu nào. Cơ thể anh không chịu nổi đâu. Giống như những ngày trước, mỗi khi Từ Khai Từ gặp ác mộng, Trình Hằng Nhất chỉ có thể vừa vuốt tóc cậu vừa nhẹ giọng an ủi. Chỉ nghe thấy giọng Từ Khai Từ khàn đặc, đau đớn thốt lên, đuổi ông ta đi. Từ Xuân Duệ còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy tiếng gào rách họng của Từ Khai Từ. Cút đi, hai chân cậu không ngừng đạp chăn, cả người co giật, suýt chút nữa ngã xuống giường, khiến Trình Hằng Nhất hoảng hốt ôm chặt lấy cậu. Cha con một nhà mà thành ra thế này, cũng hiếm có trên đời. Trình Hằng Nhất mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói, cút, đừng bao giờ đến nữa. Cách chương.